hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo. Chương 31, góc truyện audio.com. Chấm, tao cho mày 3S để bỏ người con gái của tao ra. Không thì đừng trách tao độc ác, tôi trợn tròn mắt người con gái của tao ư. Mày nghĩ tao sẽ bỏ người con gái của mày, chả biết sẽ là của ai đâu. Rồi mày sẽ thấy, huỳnh, ti em vô tới người dương, như một con thú dữ. Tao sẽ giết mày, mày nghĩ mày sẽ giết đờ cây tao ư. Thế là hai thân thể ngã xuống đất. Máu lại rỉ ra, hai nanogam, con trai đấm nhau, lại một trận đánh hãi hung của hai chàng hoàng tử lạnh lùng vì một cô nhóc ngổ ngáo. Dừng lại hết cho tôi. Vẫn không dừng, lần này tôi điên lắm rồi. Tôi chạy thật nhanh ra cửa. Tôi không muốn nhìn thấy mặt bọn hắn nữa. Bọn hắn làm tôi đau đầu lắm rồi. Lúc tôi đi ra cửa thì cũng là lúc bọn hắn ngã xuống máu chảy ra và bất tỉnh. Ngày hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với tôi. Trong người không có tiền, không có nhà ở, không có gì hết. Thực ra là tôi đã chạy rất nhanh. Rất nhanh, tôi dừng chân bên một cây cầu nhỏ. Tôi đứng, tóc xõa, bay theo làn gió, thưởng thức hương thơm của cánh đồng hoa hoài hương thật là đẹp biết bao. Hoài hương, cái tên mà ba mẹ tôi đặt cho tôi lúc bà ra đi. Đó là một hồi ức khó quên đối với tôi. Hồi đó ba tôi bị ốm. Ba mẹ tôi đi làm, bà đưa tôi đi chơi. Lúc đó tôi tầm 2-3 tháng tuổi thôi, đến cánh đồng hoa hoài hương cũng là lúc bà ra đi để tôi nằm và cầm một bông hoa hoài hương. Khi ba mẹ tôi về thì cô thấy hai bà cháu đâu mà tôi lại vừa mới đẻ nữa. Giáo giết đi tìm, mọi người tìm thấy hai bà cháu tôi nằm trên cánh đồng hoa hoài hương. Bà đã ra đi, nghĩ đến đây, hai hàng nước mắt của tôi tuôn rơi. Tôi phi thật nhanh xuống cánh đồng, ngả người xuống nằm, rồi tôi nhắm mắt lại để đờ cây bà vỗ về. Người của Ti Em và Dương tìm tôi khắp nơi nơi. Chợt Ti Em và Dương có một cuộc điện thoại cùng lúc. Thưa cậu chủ, đã tìm thấy cô chủ. Ở cánh đồng hoa hoài hương cả hai phóng như bay. Như hai con hổ hung dữ tranh nhau con mồi. Tôi vẫn ngủ, tỉnh dậy, MK đang ở đâu thế này? Bà đâu? Tôi ngó xung quanh, sao quen quen nhỉ? Từ xa, tôi thấy hai người con trai ngồi vắt chân ở sofa lạnh lùng đối diện nhau. Nhìn nhau như muốn nuốt sống nhau. Tôi đoán ngay đây là nhà chung của hai bọn hắn. Tôi đứng dậy, bước ra ngoài phòng khách, chỗ bọn hắn đang ngồi. P cả hai đều hướng ánh mắt về phía tôi đi ra ngoài cửa. Đi đâu? Cả hai đồng thanh tập 1. Đâu chả được, không đi đâu hết. Đồng thanh tập 2. Các anh quá đáng quá thể rồi đấy. Các anh muốn điên thì điên một mình thôi. Đừng kéo tôi vào. Nói lại, đồng thanh tập 3. Không, không, thế bây giờ các anh muốn gì? Về, đồng thanh tập 4 luôn. Về đâu? Nhà tôi. Đồng thanh tập 5. Nhà, tôi, lại đồng thanh nữa rồi. Tập 6 rồi ạ, xỉu luôn, rốt cuộc thì, nhà ai, lần này thì cô đồng thanh nữa. Hai TSC, này lại đồng nhãn, tức nhìn nhau chằm chằm ý, ok, tôi sẽ ở nhà các anh. Mỗi người một hôm, đờ cây chưa, ok, tôi như muốn đờ cây giải thoát, đành bấm bụng làm hòa, như đã nguôi, hai chàng trai có vẻ đã hài lòng chút xíu. Nhưng vẫn có phần, ghen, vì đồ đạc của tôi ở nhà Ti Em nên hôm nay tôi sẽ ở nhà hôm mai tôi sẽ chuyển một ít đồ sang nhà cậu. Ok, tôi hướng ánh mắt vào Dương. Chú thích, Dương cũng ấm ức lắm đấy nhưng dành đờ cây một nửa trái tim của nó là an tâm rồi. Bây hát anh chỉ cần nghĩ cách dành nốt một nửa trái tim kia từ tay Ti Em là đờ cây. T, giả, tự tin thế nhở. Ti Em bước ra khỏi cửa. Tất cả người làm trong nhà đều cúi chào. Tôi đi qua cũng cúi chào họ thân thiện. Rồi sau đó tôi bước lên chiếc BMW cùng Ti Em. Cách chương.